văn học tuổi mới lớn. Trang văn học tuổi mới lớn. Anh Như Ngọc à? Gì đấy hả Bình Nhi? Em không thích có người gọi em là cô bé hay là cô gái nhỏ đâu nhé. Thì em vẫn còn nhỏ đấy thôi. Đã lớn đâu mà người ta gọi là người lớn cơ chứ. Năm nay em học lớp 8 và cao gần 1m6 rồi mà gọi là nhỏ à? Ấy, nhỏ ở đây không có nghĩa là nhỏ bé, mà nhỏ có nghĩa là đáng yêu, đáng thương em gái ạ. À, thì ra là như vậy. Em cứ nghĩ người ta xem em là trẻ con cơ, là nhỏ bé. Chỉ được cái suy diễn là không ai bằng thôi. Mà Bình Nhi này, bây giờ anh sẽ mời em và các bạn nghe bài thơ Tuổi Thần Tiên của tác giả Bùi Chí Vinh. Anh tin sau khi nghe tác phẩm này, em gái của anh sẽ không còn thắc mắc là tại sao có người lại hay gọi em là nhỏ nữa đâu nhá. Có người lớn gọi em là nhỏ, nhỏ từ chân cho đến đỉnh đầu. Thảo nào mỗi lúc em ra phố, người lớn thường hộ tống đi sau. Có người lớn gọi em là bé, bé tí teo như lúm đồng tiền. Thảo nào mỗi lúc em cạn túi, người lớn thường mời bé ăn kem. Có người lớn gọi em là nhóc, nhóc từ hiên lớp đến hiên đời. Thảo nào mỗi lúc em gần khóc, người lớn thường cảm động vỗ vai. Nhưng này nhé, cái người lớn ơi, tim em mang ba hạt rẻ thần, dại gì hô biến bằng bùa phép, lớn đầu khản cổ gọi thanh xuân. Em rất thích bài thơ vừa rồi anh Như Ngọc ạ. Thấy chưa? Thì thật giống với suy nghĩ của tụi con gái như chúng em. Mà không chỉ có người gọi em là nhỏ, mà còn gọi là bé, là nhóc, cũng chẳng thấy em gái thắc mắc gì nữa nhỉ? Đấy là cách gọi vui mà. Đúng rồi. Gọi thân mật của những người bạn khác giới mà anh. Mà này, một bài thơ nữa cũng có cách miêu tả khá hình ảnh về các bạn nữ sinh áo trắng. Đó là Hồn Nhiên Áo Trắng của tác giả Đoàn Thượng Vị. Dáng hình thon gọn, mềm mại của các bạn nữ sinh áo trắng thướt tha tới trường hoặc đi ngang qua phố luôn để lại những hình ảnh rất thơ, rất đẹp cho mọi người. Áo trắng đôi tà bay khắp nơi, rồi như bướm đậu lúc em ngồi, để cho bàn ghế thành hoa cỏ, anh làm rào rậu đứng quanh thôi. Áo trắng thường qua ngả phố này, những chàng nghiêm nghị đứng như cây, thư tình mỏng lắm như là lá, gió cứ trêu hoài trực cuốn bay. Cảm ơn áo trắng trắng như mơ, trắng tựa xương răng tựa khói mờ, khi anh giả bộ đi cùng khói, ai mặc áo màu cũng ngó lơ. Bình Nhi ơi, anh rất muốn chia sẻ với em và các bạn truyện ngắn Đêm Thơm của tác giả Thùy An. Em có biết vì sao không? Truyện ngắn Đêm Thơm á? Ừ. Nhan đề của truyện đã gợi trí tò mò của em rồi đấy. Cụm từ đêm thơm khiến chúng ta liên tưởng tới nhiều loài hoa nở vào ban đêm, có mùi hương thanh khiết dịu nhẹ. Ngoài ra, từ thơm cũng là tấm lòng thơm thảo của những người con biết chia sẻ gánh nặng cuộc sống mưu sinh cùng với cha mẹ và gia đình đấy em ạ. Cách kể chuyện nhẹ nhàng, câu văn giàu hình ảnh giúp chúng ta có thêm những động lực tinh thần trong học tập, hiểu hơn những giá trị vật chất mà cha mẹ luôn dành cho các con. Tôi cắm bàn ủi, ánh đèn trong nhà chợt yếu lại, tiếng bà nội trong phòng vọng ra. Đứa mồ làm chi dứa? Cháu ủi đồ, mẹ ơi. Giờ cao điểm mà ủi chi? Lỡ đứt cầu chì ai sửa? Tôi im thin thít nhưng vẫn bướng bỉnh mở tủ lấy chiếc áo dài mới. Một làn ủi nóng lướt qua. Bà nội lại la: "Thôi Ti ơi, làm ơn nhổ bàn ủi ra, đèn lên không muốn nổi đây này." Chị Thảo đi may về, dẫn xe đạp vô nhà. "Mi làm chi mà mẹ la òm tỏi?" Tôi dẹp bàn ủi vùng vằng, từ sáng đến giờ mới có điện. Ủi cái áo mẹ cũng không cho. "Để khuya rồi ủi, biết khuya nhà đèn có tha cho không? Chi mà gấp dứa? Em ủi áo dài, mai đi học chứ bộ." Như chợt nhớ ra tác phẩm của mình, chị Thảo lăng xăng: "Đúng rồi đó, ủi xong bận thử tao coi nghe. Chiếc áo này là do công sức của hai chị em tôi làm ra. Hôm thi đậu vào lớp 10, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là khỏi bị học hệ B, vừa tốn tiền, vừa không có bạn để ganh đua. Còn lo thì cũng chính đáng thôi, bởi đây là năm đầu tiên tôi phải mặc áo dài đi học. Mà tiền sắm bộ áo dài đâu phải là ít đối với một gia đình nghèo. Tôi cảm thấy cần phải tìm một việc làm để kiếm tiền may áo, bớt gánh nặng cho ba mẹ. Tình cờ, chị Điệp hàng xóm đang làm việc trong một tiệm uốn tóc, biết được tâm nguyện của tôi nên dạy tôi làm móng tay chân rồi cho tôi theo phụ chị. Thông minh vốn sẵn tính trời, tôi tiếp thu nghề thật chớp nhoáng. Ngày đầu tiên, tôi kiếm được 10.000. Sau 2 tuần, tôi đã đủ tiền mua một cái quần trắng và sấp vải may áo dài hết ý. Vừa đúng lúc chị Thảo mới học xong một khóa cắt may áo dài, tôi bèn trổ tài năn nỉ. Chị bằng lòng với điều kiện phải bao chị một chầu bánh bèo bà đỏ. Tôi chạy ra vườn, dòng sông trăng như dòng sữa ngọt ngào mơn man làn tóc rối, gió mát hôn lên môi, tâm hồn tôi chợt sảng khoái lạ lùng. Tôi hít sâu vào lồng ngực mùi thơm vương vấn khắp nơi, hương hoa đào, hoa bưởi, hoa ngâu và khóm lài bên hòn Nam Bộ cũng vừa hé nở những bông trắng nõn nà. Tôi ngồi xuống ghế đá, đưa tay nâng niu đài lá xanh, ôm ấp nụ hoa đầu. Trong đêm, sắc lá trở nên tím thẫm như màu mực tôi dùng. Vậy là tôi đã bước vào cấp 3. Cuộc hành trình khá vất vả vì tôi học không giỏi lắm. Nhà tôi nghèo, ba mẹ là công nhân viên, lương không đủ sống, phải làm thêm những công việc ngoài giờ, phụ vào kinh tế gia đình. Việc chị Thảo bị nghỉ học từ năm lớp 9 để đi may thuê đã làm ba mẹ ân hận, nên ba mẹ bắt tôi phải cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn. Tôi đứng dậy, đi thơ thẩn khắp vườn, không gian tràn ngập ánh trăng, trăng soi bàng bạc bên hàng dừa rủ bóng, trăng thả xuống vai tôi ngàn đốm lá lung linh. Tôi yêu mảnh vườn nhà tôi biết bao, khoảng đất nhỏ trồng hoa và cây ăn trái theo tuổi thơ tôi lớn lên từng ngày. Điện trong nhà bỗng tắt phụt, tiếng bà nội cào nhàu: "Đã nói mà, đứt cầu chì rồi chắc." Tiếng chị Thảo: "Chờ ba cháu về coi thử." "Bà mẹ tụi bay đi mô mà lâu dứa." "Ba mẹ cháu đi giao hàng, mẹ cứ xơi cơm trước đi." "Thôi, để mẹ chờ, thắp ngọn đèn dầu đi cháu." Trăng như càng sáng hơn, tôi trở về bên hòn Non Bộ, ngồi xuống, ngắt một nụ lài hàm tiếu, lát nữa đem về phòng cho hoa hé nở, mang hương thơm đi vào giấc ngủ của tôi. Ngày mai, tôi sẽ gặp lại bạn bè, thầy cô, trường lớp. "Ti, ba đã về, đang bước lại gần tôi." "Ba ơi, đêm nay hoa nở nhiều lắm, thơm ơi là thơm." Trăng đi vào đám mây, ngôi vườn trở nên tối đen. Ba hỏi: "Điện cúp hồi nào vậy con?" "Vừa mới thôi ba, bà nội bảo đứt cầu chì." "Đâu có, suốt cả con đường bị hết mà." Ba ngồi xuống bên tôi: "Ti à, mai trở về trường rồi phải không?" "Dạ." "Hay quá, ba vừa kịp có quà cho con đây." Ba lấy trong túi ra một gói nhỏ. "Đáng lý ba mẹ phải may áo dài cho con, nhưng chưa kịp có tiền thì con đã tự sắm cho mình được rồi. Tính tự lập của con đã làm cho ba mẹ rất vui. Chiều nay mẹ giao được hàng nên đã cùng ba tìm mua cho con một cái đồng hồ để đi học khỏi bị trễ nải. Con cầm lấy đi." Tôi cảm động nép vào ngực ba. "Ba mẹ hy sinh cho con nhiều quá." Ba vuốt tóc tôi: "Dù cực khổ cách mấy, ba mẹ vẫn sẵn sàng vượt qua, miễn sao con chăm chỉ học hành. Con hứa sẽ không phụ lòng ba mẹ." Gió mát rượi, tôi ngước lên cao, đám mây mỏng đang loãng tan vào tầng hào quang rạng rỡ, cho dòng sữa trắng ngần rót xuống trần gian. Bà hát nho nhỏ, giọng ba trầm ấm. Trong một phút giây mơ mộng, hẳn ba đã quên tất cả những nhọc nhằn bon chen của đời sống khó khăn. Vườn nhà mình thật tuyệt, phải không con? Dạ, trăng sáng quá. Hôm nay rằm mà ba, ý quên, để con đi xem những nụ hoa ban chiều đã nở hết chưa? Bước chân tôi rón rén, len giữa những khóm lài, sợ làm lay động giấc mơ tiên của những cánh mỏng dịu dàng, vừa xòe nụ thả hương cho gió. Hoa trắng ngần như màu áo dài đầu tiên tôi mặc trong đời, thanh cao và kỳ diệu. Mong sao đêm chóng qua, tôi theo ba bước vào nhà, dòng sông trăng vẫn ngọt ngào rót sữa trên những hàng cây. Chúng ta vừa nghe truyện ngắn Đêm Thơm của tác giả Thùy An. Khi nghe xong tác phẩm, anh chỉ muốn ngân nga hát một vài câu vì truyện có cái kết thật nhẹ nhàng, gieo niềm tin vào cuộc sống, phải không Bình Nhi? Không chỉ tin tưởng vào cuộc sống mà em còn muốn làm thật nhiều việc có ích để giúp cha mẹ bớt nhọc nhằn vì gánh nặng mưu sinh. Anh đã mang truyện ngắn Đêm Thơm chia sẻ với hai bạn Dương Thùy Chi và Nguyễn Thiên Hương, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, thành phố Hà Nội đấy. Đọc xong chuyện, hai bạn có chút ngậm ngùi vì đôi lúc mình chưa làm tròn bổn phận của người con. Chuyện ngắn Đêm Thơm được viết khá giản dị và giàu hình ảnh. Mình thích suy nghĩ của nhân vật chính, tức là bạn Ti. Sau rất nhiều cố gắng trong học tập thì bạn đã thi đậu vào trường cấp 3 mà bạn ý mong muốn. Tuy nhà không được khá giả nhưng mà không vì thế việc học tập của bạn bị bê trễ. Ngược lại thì Ti đã rất cố gắng để học tập tốt, không phụ lòng tin yêu của cha mẹ. Khi mình đọc đến đoạn bạn Ti làm thêm để phụ giúp kinh tế cho gia đình thì mình cũng có đôi chút chạnh lòng, vì nhiều khi mình có thời gian để vào mạng, trò chuyện phiếm với bạn bè mà lại không dùng thời gian ấy để giúp đỡ cha mẹ trong những công việc gia đình. Mình rất thích học văn nên mình thích những câu văn miêu tả về khu vườn tràn ngập ánh trăng. Ví dụ như trăng soi bằng bạc trên hàng dừa rủ bóng, trăng thả xuống vai tôi ngàn đốm lá lung linh, trăng đưa hương hoa nâng cõi lòng tôi bay bổng, tôi yêu mảnh vườn nhà tôi biết bao. Ngoài ra thì mình còn rất thích những câu trong cuộc đối thoại giữa hai cha con bạn Ti. Qua đó thì mình có thể hiểu được tình cảm yêu thương của ba mẹ dành cho con cái. Tuy không phải lúc nào cũng nói hoặc thể hiện, nhưng trong sâu thẳm trong trái tim ba mẹ thì con cái lúc nào cũng giữ một vị trí quan trọng. Mình cũng có chút ân hận vì cũng đã có lần hiểu sai về ba mẹ và những người thân yêu. Đã đến giờ Như Ngọc và Bình Nhi nói lời chào tạm biệt các bạn của trang văn học Tuổi Mới Lớn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.